Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135, đoạn dần chuyến này đạt thành mục đích đã đại đại vượt qua bọn họ đoán trước. Hai bên được đến chung nhận thức sau đoạn dần cũng không hề ở lâu. Vội vàng trở về làm an bài, chờ hắn vừa đi. Kiều đại giã gấp giọng nói, Hầu ca, ngươi hiện tại tình huống đặc thù. Chúng ta như thế nào có thể, Lưu Chiêm đè lại hắn. Nghe Hầu ca, các ngươi cũng không nghĩ, vạn nhất thật sự gặp được yêu cầu Hầu ca động thủ tình hình. Đến lúc đó, Hầu ca nguồn năng lượng tiếp viện từ chỗ nào tới, muốn ở tang thi săn đến 5-6 cấp tinh hạch chỉ ở số ít. Đầu to vẫn là đến ở chỗ này ra, chúng ta ở chỗ này săn tinh. Mới có thể tốt lắm chi viện Hầu ca, Hầu Dĩnh cười. Gật đầu nói, vẫn là A Chiếm giải ta, hắn hơi mang khiêu khích mà nhìn về phía Lý Hiên Viên. Người sau trực tiếp đem đầy người nãi mùi hương lý chờ nhét vào trong lòng ngực hắn làm hắn đối với. Nhi tử N sắt đi, những người khác hiểu ý lại đây. Cũng không hề phản đối, Tô Phong Hà nói. Hầu ca nói lưu 5 ngày thời gian. Kia chúng ta Trân Châu cùng nhân công tang thi đều phải trước tiên thu, ân. Ta dự tính hoa 2 ngày thời gian ra tốc bồi dưỡng tang thi tinh hạch. Mặt khác 3 ngày đem Trân Châu phẩm chất đề cao. Thật sự không được liền lưu đến Châu Giang căn cứ lại nói, Hầu Dĩnh nói như vậy. Lại nói, trước mắt vẫn là một vấn đề, mọi người nghe vậy không khỏi chính xác nhìn về phía Hầu Dĩnh. Người sau cười thanh nói. Ta đôi mắt nếu vẫn luôn như vậy muốn giấu trụ bọn họ rất khó. Ta ở suy xét có phải hay không muốn nói cho ba mẹ cùng tỷ tỷ bọn họ chân tướng, không được mở. Miệng cự tuyệt chính là Lý Hiên Viên, Lý Hiên Viên. Bọn họ đã biết cũng chỉ sẽ thêm phiền, không cần phải cơ diệu. Hầu ca, ta cùng Hiên Viên là giống nhau ý tưởng, bọn họ cũng không có biện pháp hỗ trợ săn bắt cao cấp tinh hạch. Cùng với làm cho bọn họ nhọc lòng còn không bằng ngay từ đầu liền không biết, Hầu Dĩnh lại cho rằng. Chưa chắc sẽ giấu được, Công Tôn Tịnh nói, Hầu ca, ngươi đem đôi mắt cột lấy. Đến lúc đó chúng ta trên dưới thông một chút khẩu phong. Đều nói là bị thương ở trị liệu giai đoạn, là có thể giấu đến quá. Ách, thật sự không được, liền nói là bị thất cấp tang thi sinh vật thương. Lấy ta hiện tại năng lực còn không có biện pháp chữa khỏi. Phải chờ tới ta thăng cấp thất cấp mới được. Cứ như vậy bọn họ cũng sẽ không quá lo lắng. Công Tôn nói chính là cái biện pháp, Lưu Chiêm cũng phản đối Hầu Dĩnh đem tang thi virus tồn tại báo cho những người khác. Lúc trước báo cho Võ Nam bọn họ hắn liền rất phản đối. Những người này vẫn là sớm chiều ở chung. Ở vào toàn lực trung tâm mấy người kia vẫn là gạt hảo. Chẳng sợ bọn họ là Lý Hiên Viên quan trọng nhất người, Lý Hiên Viên giải quyết dứt khoát. Liền ấn Công Tôn nói là mơ siêu, Hầu Dĩnh thấy bọn họ vẻ mặt kiên quyết. Đem chưa xuất khẩu nói nuốt trở vào, kế tiếp 5 ngày thời gian. Lý Hầu chiến đội dị thường bận rộn, lục cấp dung hợp tang thi sinh vật nuôi dưỡng nguyên bản chỉ kém. Cuối cùng một bước, nhanh hơn thu hoạch không phải việc khó. Vì không uổng sự, ở lục cấp tang thi sinh vật nhất suy yếu thời điểm. Bọn họ liền động thủ kết quả chúng nó. Cứ như vậy tốn thời gian đại đại ngắn lại. 16 viên tang thi tinh hạch ở trong vòng một ngày liền thu thỏa. Thời gian còn lại, bọn họ binh chia làm hai đường. Một bộ phận người phụ trách săn thú cao cấp biến dị sinh vật. Một bộ phận người phụ trách đầu uy dựng châu vỏ sò loại sinh vật. Chờ đến ngày thứ tư buổi chiều mới động thủ đem tập trung đào tạo 35 viên ngũ cấp Trân Châu thu vào. Trong túi còn có 65 chỉ sò biển trung tứ cấp Trân Châu bọn họ không có thu hoạch. Này 100 chỉ sò biển bọn họ là tính toán đưa tới Châu Giang căn cứ tiếp tục đào tạo Trân Châu. Cũng không vội tại đây nhất thời, bất luận là Trân Châu vẫn là lục cấp tang thi tinh hạch. Bọn họ đều không có vội vã tiêu hao. Mà là tạm gác lại tang thi chiều thời điểm cấp chiến đội đội viên cùng Hầu Dĩnh bổ sung năng lượng. Sở cần thu thập thỏa đáng, bọn họ liền thông chi đoạn dần phái phi cơ tới đón bọn họ ước chừng phái ra 6 giá phi cơ. hơn nữa hầu dĩnh bọn họ một trận phi cơ, mới miễn cưỡng đem đồ vật mang tề. Mặt khác cũng khỏe, 16 chỉ lục cấp tang thi sinh vật hơn nữa phía trước 4 con lục cấp tang thi sinh vật đều bị bọn họ lấy ra nhưng làm tài liệu bộ phận, mặt khác cắt bảo tồn làm viện nghiên cứu dùng, hợp quy tắc một chút, một trận phi cơ cũng liền đủ thả, chủ yếu là kia 100 viên sò biển, phi cơ căn bản trang không dưới, còn phải cột vào phi cơ ngoại mới có thể chở đi, hầu dĩnh cũng trước tiên cùng đoạn dân nói chuyện. Bọn họ chỗ ở bên cạnh một tảng lớn địa phương còn không có người vào ở. Hầu dĩnh dùng một viên ngũ cấp tinh hạch mua, coi như làm bọn họ chiến đội dưỡng chân châu nơi, buổi tối. Đoạn dần cùng hiên viên thật vì bọn họ đón gió, hiên viên thật bắt đầu hiện hoài. Khí sắc thoạt nhìn thực hào, có thể nhìn ra đoạn dần đem hắn chiếu cố đến không tồi. Vừa thấy đến hầu dĩnh, nàng không tránh được oán giận vài câu. Trách hắn muốn tinh hạch không muốn sống, thiếu chút nữa đem chính mình mạng nhỏ đáp thượng, hại mình lại hại người, chờ hầu dĩnh nhiều lần bảo đảm cũng sau sẽ không lại như vậy lỗ mãng. Mới tính buông tha hắn, lại hỏi hắn cột lấy hắc mang mắt trái, biết được là ở lần đó thất cấp tang thi sinh vật đối chiến chung bị thương liền công tôn tịnh đều. Không thể trị liệu, lại lo lắng một phen. Công tôn tịnh lời nói chuẩn xác mà nói chờ nàng thăng lên thất cấp là có thể chữa khỏi. Cuối cùng buông này một cọc sự, chương 161 ở Châu Giang căn cứ tiểu ở một đêm. Để lại Tô Phong Hà chiếu cố sò biển ở ngoài, Lý Hầu chiến đội những người khác đều xuất phát rửa sạch từ cấp tang thi khu vực bọn họ tốc độ. Không thể nói không mau. Đi theo bọn họ bên người tứ cấp dị năng giả thượng quan nghị đám người trở thành bọn họ chạy chân. Không ngừng đầy chứa đầy một xe lại một xe tứ cấp biến dị sinh vật. Cùng một dương lại một dương tứ cấp tinh hạch đưa về căn cứ. Thượng quan nghị đám người là đoạn dần tâm phúc, hầu dĩnh cũng không có đối bọn họ che giấu thực lực. Lần đầu kiến thức đến bọn họ chân chính năng lực thượng quan nghị đám người từ lúc ban đầu khiếp sợ. Không dám tin tưởng, lại đến sau lại chết lặng, bất quá một ngày thời gian, lại một lần trở về thành trên đường. Trong đó một người nhịn không được nói, nghị ca, nếu bọn họ có tâm, chúng ta toàn bộ Châu Giang căn cứ đều không phải bọn họ đối thủ a. Còn hảo bọn họ là bạn không phải địch, nếu không, Châu Giang căn cứ họ đoạn vẫn là họ hầu, thật đúng là khó mà nói, cuối cùng một câu. Hắn nói được rất nhỏ thanh, nhưng cũng đủ làm những người khác nghe được, này đó có thể trở thành đoạn dân tâm phúc người, đều là đã từng hùng sư chiến đội trung tâm đội viên. Xử sự tự nhiên từ đoạn dân ích lợi góc độ suy xét thượng quan nghị tàn khốc nói. Quản hảo các ngươi miệng, cái gì họ đoạn họ hầu, Châu Giang căn cứ là hiên viên gia cùng đoạn gia cộng đồng sở hữu. Hầu đội trưởng cùng Lý phó đội trưởng đều là hiên viên gia thân nhân. Cũng là đội trưởng thân nhân, còn dám nói hưu nói vượn, ta sẽ làm đội trưởng biết các ngươi đối hắn dụng tâm lương khổ, người nọ sắc mặt biến đổi. Trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, lại cũng không dám nói nữa, thượng quan nghị lại không buông tha hắn. Ta biết người đối lãnh cầm có ý tứ, nàng cũng treo ngươi, các ngươi việc tư ai cũng quản không được. Nhưng nếu là bởi vì việc tư làm ra đối đội trưởng, đối tẩu tử bất lợi sự tình, ta thượng quan nghị cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi. Những người khác nghe vậy nhìn về phía người nọ ánh mắt đều có biến hóa. Người nọ á khẩu không trả lời được, quay đầu đi lại chưa cãi lại, tứ cấp tinh hạch đưa vào Châu Giang căn cứ tinh hạch kho. Tứ cấp biến dị sinh vật tắc đưa vào hầu dĩnh đám người chỗ ở từ Tô Phong Hà xử lý. Thượng quan nghị ở đường về trước thấy đoạn dần một mặt. Bị lãnh cầm lợi dụng người nọ lại vì xuất hiện ở trong đội ngũ. Thấy những người khác tuy rằng đối hắn xử lý không có dị nghị. Nhưng cũng lộ ra một chút thất vọng buồn lòng biểu tình. Thượng quan nghị nói, ta biết đại gia đối lãnh cầm đều có cảm tình. Nàng trước kia là chúng ta hùng sư chiến đội phó đội trưởng. Đội trưởng đối nàng cực kỳ tín nhiệm. Các ngươi cũng tôn kính nàng, nhưng các ngươi cẩn thận ngẫm lại, đội trưởng như thế nào đối nàng, nàng lại là như thế nào đối đội trưởng? Chẳng lẽ liền bởi vì nàng đối đội trưởng có ý tưởng, đội trưởng nên đón ý nói hùa nàng sao? Các ngươi, cũng là như thế này tưởng. Một người nói, phó đội, ngươi hiểu là mơ siêu ai, ta chỉ là tưởng, lãnh phó đội rốt cuộc cũng không có làm cái gì có tổn hại chúng ta chiến đội sự tình. Chẳng lẽ không thể cho nàng một lần cơ hội? Nguyên bản ta không nghĩ nói, nhưng nếu các ngươi đều giữ gìn nàng, ta liền không thể không nói, thượng quan Nghị trầm khuôn mặt nói. Các ngươi hẳn là cũng chưa quên lúc trước lẻn vào viện nghiên cứu còn bị Lý Hầu chiến đội vương hạ chế phục cái kia nội gian đi. Hắn, là lãnh cầm dẫn tiến người, cái gì? Sao có thể, lãnh phó đội nàng sẽ không làm chuyện như vậy? Có thể hay không nàng cũng bị người lừa? Những người khác đều không dám tin tưởng. Thượng quan Nghị nói, ta đã từng cũng như vậy bảo quá nàng, nhưng sự thật lại là, nàng đã sớm nhận thấy được người kia không thích hợp, lại vì một viên tứ cấp tinh hạch, vì ở chúng ta phía trước càng mau một bước trở thành tứ cấp dị năng giả một lần nữa đạt được đội trưởng trọng dụng, mà đáp ứng rồi cái kia nội gian yêu cầu. Không chỉ có như thế, xong việc nàng còn đối mọi người che giấu chuyện này, thành cái kia nội gian, thành thường ra đồng lõa. Chứ Thường Hồng nói, các ngươi nói, nàng còn có cái gì tư cách làm các ngươi phó đội? Còn có cái gì tư cách yêu cầu đội trưởng đối xử tử tế nàng? Muốn đổi lại là ta, không giết nàng không đủ để tiết ta trong lòng chi ngân. Đội trưởng chỉ là đem nàng trục xuất hùng binh chiến đội, còn đem nàng lưu tại căn cứ, đã xem như to rộng. Những người khác hai mặt nhìn nhau, thượng quan Nghị nói, có nàng tiền lệ ở phía trước, các ngươi đại gia cần phải phóng thông minh điểm, liền lãnh cầm đều khả năng phản bội, chỉ sợ cũng là ta ở đội trưởng trong lòng cũng không phải hoàn toàn đáng giá tín nhiệm người. Bất quá ta không trách hắn, bởi vì không phải đội trưởng làm chúng ta thất vọng buồn lòng, mà là lãnh cầm, còn có vẫn luôn giữ gìn lãnh cầm các ngươi làm đội trưởng thất vọng buồn lòng, nói đến này phân. Thượng, những người khác còn có cái gì không rõ? Lập tức cho thấy thái độ cùng lãnh cầm phủi sạch quan hệ, mà đương lãnh cầm cảm nhận được mọi người rõ ràng vắng vẻ, liên tiếp thỉnh cầu thấy Đoạn Dần bị cự tuyệt sau, nàng liền minh bạch Đoạn Dần đối việc này thái độ, cũng mới có lúc sau rất nhiều chuyện phát sinh, lời phía sau tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói Lý Hầu chiến đội mấy ngày liền không ngừng nghỉ rửa sạch tứ cấp khu vực, bọn họ rửa sạch tốc độ xa xa chiều quá Châu Giang căn cứ toàn lực xây dựng đạo thứ tư phòng hộ tương tốc độ. Bởi vậy Đoạn Dần bính trừ ban đầu băn khoăn, lại tăng phái một vạn nhị cấp dị năng giả kiến tạo phòng hộ tương. Lý Hiên Viên cùng Giang Đào Tắc bị Hầu Dĩnh đưa về Châu Giang căn cứ chi viện bọn họ nhị cấp dị năng vũ khí nghiên cứu phát minh, có Giang Đào cùng Lý Hiên Viên trợ trận, nhị cấp dị năng vũ khí nghiên cứu tiến độ quả nhiên tiến triển cực nhanh, không phải bọn họ hai người so này đó viện nghiên cứu tinh anh thông minh, mà là bọn họ đối tinh hạch, đối sinh vật tài liệu, đối dị năng vũ khí sở yêu cầu đạt tới năng lực cùng chiến lực cùng với tác chiến ứng dụng hiểu biết. So viện nghiên cứu người muốn nhiều đến nhiều, nếu bàn về thực chiến kinh nghiệm, chỉ sợ không có người so đến quá bọn họ. Tại đây trong lúc, Lý Hiên Viên còn dùng lục cấp tang thi sinh vật tài liệu cấp Hiên Viên thật. Đoạn Dần cùng chưa sinh ra cháu ngoại trai chế tạo ra lục cấp phòng ngự y, Hiên Viên thật thu được. Thời điểm sừng sốt hảo sau một lúc lâu, nàng chưa bao giờ biết chính mình đệ đệ là như vậy săn sóc tinh tế người. Đương trường còn rớt kim đậu đậu, Lý Hiên Viên chân tay luống cuống cũng không hiểu đến an ủi người. Đoạn Dần cũng thực kinh ngạc, bất quá hắn cũng không rảnh lo chính mình, ngược lại bị Hiên Viên thật làm cho dở khóc dở cười. Được rồi, tiểu lê này không phải vì ngươi hảo sao? Khóc cái gì đâu, thai phụ mẫn cảm Đoạn Dần hôm nay mới thể hội, vẫn là mượn Lý Hiên Viên quang. Bằng không lấy Hiên Viên thật thường ngày cường thế thái độ cùng bướng bỉnh cá tính, muốn cho nàng lộ ra như vậy nhu nhược cảm xúc thật đúng là rất khó. Hiên Viên thật ở Đoạn Dần cho Nàng sát nước mắt còn thuận tiện xem chính mình chê cười thời điểm tức giận mà trừng mắt nhìn hắn. Liếc mắt một cái, lại cùng Lý Hiên Viên nói một hồi lâu lời nói. Nàng trở nên có chút lải nhải, nhưng làm Lý Hiên Viên nghe tới lại một chút đều không nề phiền. Cuối cùng, hắn mới dặn dò nói. Này đó phòng ngự phục, chỉ có thể ngăn cản dị năng công kích, nhưng vô pháp ngăn cản vật lý công kích. Nếu là người khác động đao động thương không có gì, nhưng nếu là dùng đẩy người đánh người thủ đoạn liền không hiệu dụng. Cho nên vẫn là phải cẩn thận đoạn dần. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm người có thương tổn tỉ tỉ ngươi cơ hội, là như thế này tốt nhất, Lý Hiên. Viên đối đoạn dần vẫn là chưa cho quá một cái sắc mặt tốt. Chờ hắn Hầu Dĩnh nói lên chuyện này thời điểm, nhưng thật ra giễu cợt vài câu hắn tỉ tỉ. Không nghĩ tới mang thai sẽ làm người có lớn như vậy biến hóa, Hầu Dĩnh chính cấp Lý chờ thay phòng. Ngự phục đâu, thấy hắn tuy rằng châm chọc mỉa mai nhưng khó nén đối Hiên Viên thật thay đổi vui mừng cùng đối. Chưa sinh ra tiểu cháu ngoại trai chờ mong, liền cười nói, ta hôm nay cuối cùng minh bạch ngươi cùng đoạn dần vì cái gì luôn là lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Bất quá sao, ngươi cũng đừng quá nhọc lòng. Ta còn là tin tưởng tỷ cùng đoạn dần năng lực, ngươi cũng không cần quá coi thường bọn họ, đối với Hiên Viên thật. Hầu Dĩnh chỉ lo lắng nàng sinh sản thời điểm sẽ không ngoài ý. Mặt khác thời điểm nhưng thật ra thực yên tâm ơ siêu Lý Hiên Viên nói. Không biết kia hài tử là cái dạng gì, tư chất có hay không Lý chờ hảo, khỏe mạnh không khỏe mạnh, ngô, ngươi lúc trước đối Vương Hạ Hạ cũng là cái dạng này đi. Thấy Hầu Dĩnh hài hước mà nhìn chính mình, Lý Hiên Viên không phục hỏi một câu, Hầu Dĩnh nhướng mày nói. Đã quên, hắn sinh ra thời điểm ta mới 5 tuổi, nơi nào hiểu được nhiều như vậy? Bất quá sao, sao lại đem hắn một tay lôi kéo đại, lại đương cha lại đương mẹ nó? Ha ha, đừng như vậy nhìn ta thông cảm ngươi đau tiểu cháu ngoại trai, ngươi cũng không cho lại ăn tiểu hạ giờ mơ siêu ai ăn. Nhàm chán, Lý Hiên Viên chiều hắn trợn trắng mắt. Hết chương.